Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, ca. Lần sau ta nhường cho ngươi chút. Một đêm này, Trần gia cũng không có mở đại tiệc, chỉ là tại trong nhà thiết một cái nho nhỏ gia yến. Kỳ thật Lưu Thời Uẩn cũng không cần ăn, chỉ là tượng trưng cùng người Trần gia khách sáo vài câu. Sau đó mình liền rời tiệc. Lưu Thời Uẩn có đôi khi cũng là thật biết làm người. Biết rõ hôm nay Trần Trường Thanh vừa trở về, mà Trần Tiểu Minh không mấy ngày liền muốn rời khỏi, cho nên liền lưu lại một chút thời gian để người nhà bọn họ đoàn tụ. Cái này trên bàn ăn, Trần Trường Thanh cũng biết Trần gia mấy năm này gia nghiệp xem như phát triển không ngừng. Đã là Bắc Cảnh gia tộc lớn nhất, Trần Vĩ Tùng cũng sinh một đôi long phượng thai, thiên phú đều xem như không sai. Về phần Trần Hạo Đông cũng bắt đầu từ Trần Quan Đình trên tay tiếp quản gia tộc sự vụ. Trần Trường Thanh biết ăn nói, cũng lấy ra không ít tiểu lễ vật đi ra phân phát. Dạ tiệc bầu không khí lập tức sẽ linh hoạt, vậy cũng không đến mức người một nhà ngồi cùng một chỗ lúng túng như vậy. Một lần này buổi tối, Trần Quan Đình một mực ám chỉ để Trần Trường Thanh trở về gia tộc. Trần Trường Thanh đương nhiên không có đáp ứng, hắn cũng dứt khoát nói rõ ràng, nhưng hắn lưu lại gia tộc bên trong làm thủ hộ thần là không thể nào. Nhưng là vạn nhất gia tộc gặp được cái gì khốn cảnh, có thể để người ta đi Ngọc Long Sơn tìm hắn. Nếu Trần Trường Thanh đều trực tiếp nói như vậy, Trần Quan Đình cũng không tiện lại nói cái gì, dù sao miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Cơm tối về sau, Trần Trường Thanh lôi kéo Trần Tử Nghênh đi tìm được Trần Hạo Đông. Cha, chờ tứ thúc đi về sau, ta nghĩ cùng Nghênh Nhi đi bái tế một lần mụ mụ. Trần Trường Thanh nói như thế, Trần Hạo Đông gật đầu một cái. Được, đến lúc đó ta an bài một chút, cùng các ngươi cùng đi. Trần Hạo Đông nói ra, mở miệng hỏi, chờ bái tế xong mẫu thân các ngươi, các ngươi có phải hay không sẽ phải rời khỏi? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Ân, ta nghĩ cùng Nghênh Nhi đi chung quanh một chút. Về sau còn phải đưa nàng trở về Ngọc Môn Phái. Một lần này Trần Tử Nghênh xuống núi có chừng một năm thời gian, về sau liền phải trở về Ngọc Môn Phái tiếp tục tu luyện. Trần Hạo Đông há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Trần Trường Thanh thấy Trần Hạo Đông như thế, thế là liền mở miệng nói ra, cha, nếu ngày ngày nào có thời gian, cũng có thể đến Ngọc Long Sơn bên trên tìm ta, ta cũng có thể bồi ngươi ăn cơm uống rượu. Trần Hạo Đông cười, tốt, tốt. Ba ngày sau đó, ngày này là Trần Tiểu Minh rời đi Trần gia tiến về Thủy Nguyệt Phái thời gian. Từ Linh Nguyệt Phái đại đệ tử Lưu Thời Uẩn tự mình làm người tiếp dẫn. Trần Tiểu Minh mặt bài cũng đủ lớn, nếu vận khí tốt mà nói, Trần Tiểu Minh không chừng còn có thể thông qua tầng tầng khảo hạch tiến vào Linh Nguyệt Phái. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Trần Trường Thanh bọn hắn một nhà ba cái người liền tiến về Lâm Hải Thôn. Đến bước về sau, Trần Trường Thanh còn dò xét tính hỏi qua Hải Thần Đại Nhân có muốn hay không đi ra tản bộ một vòng. Hải Thần Đại Nhân không để ý hắn. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh bái tế xong Trung Tư Điểm về sau, liền chính thức cùng Trần Hạo Đông bái biệt. Trước khi đi, Trần Trường Thanh đương nhiên không ít miễn lưu lại một chút tu luyện linh dược, còn có một số cung cấp cho gia tộc đệ tử sử dụng phù chú. Nói thế nào, Trần gia hiện tại cũng coi là danh môn đại tộc. Gia tộc tử đệ xuất ngoại lịch luyện cũng không thể giống Trần Trường Thanh trước kia như vậy keo kiệt. Cái gì phù chú a, linh dược a đều phải tự chuẩn bị. Cái kia bao thê thảm. Cùng Trần Hạo Đông tạm biệt về sau, Trần Trường Thanh liền định mang Nghênh Nhi du lịch khắp nơi một phen. Trạm thứ nhất, hắn trước đi trước Nam Phong Trấn một chuyến, cũng không biết có cơ hội hay không lại đơn giản ra cát tiền bối. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng là nói thế nào năm đó Trần Trường Thanh huynh muội cũng là tốt rồi hoàn thành ra cát. Tiền bối an bài nhiệm vụ, cho điểm an ủi nói thế nào đều không quá phận a. Rời đi Lâm Hải thôn buổi tối đầu tiên, Trần Trường Thanh ngồi xuống tu luyện hoàn tất. Hắn mở to mắt, thần sắc khá là quái dị. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được hệ thống an bài một cái nhiệm vụ. Hắn nhìn Trần Tử Nghênh một cái, tâm tình hết sức phức tạp. Nói thật, nhiệm vụ kia Trần Trường Thanh cũng không muốn làm. Nhưng là, hệ thống cấp cho ban thưởng thật sự là quá hấp dẫn người. Thái Hư Ti chức bố nhất quyển. Thái Hư Ti chức vải là một loại thiên tiên cấp vật liệu. Loại tài liệu này cũng không phải là thông thường thiên tài địa bảo, mà là cần từ hơn 10 loại khác biệt vật liệu luyện chế. Luyện chế trên 100 năm mới có thể sản xuất một quyển linh bảo. Thái Hư Ti chức bày lên, tự mang linh khí, hơn nữa còn có một tầng để cho người ta nhìn không thấu mây mù. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, hơn nữa vật liệu nhẹ nhàng, hơn nữa linh lực dẫn đạo phi thường cấp tốc, ở phía trên sử dụng dệt phù thuật, đoán chừng phù chú vận chuyển tốc độ đều muốn nhanh rất nhiều. Nói tóm lại, cái này linh bảo chỉ có một cái khuyết điểm, chính là quá đắt quá khó được. Loại tài liệu này Trần Trường Thanh chỉ có ở trong sách nhìn thấy qua. Không nghĩ tới, hệ thống thế mà dùng nó tới làm ban thưởng. Thế nhưng là, vì sao lại có nhiệm vụ như vậy? Nhiệm vụ này không phải nói rất khó, bất, thậm chí nói là rất đơn giản. Nhiệm vụ, cùng Trần Tử Nghênh thoải mái đầm đìa đại chiến một trận a. Nhiệm vụ mục tiêu, phân ra thắng bại. Nhiệm vụ ban thưởng, Thái Hư Ti chức bố nhất quyền. Trần Trường Thanh phát hiện một việc, chính là cái này hệ thống thật sự là rất ưa thích tiêu đề đảng. Đánh một trận liền đánh một trận. Cái gì gọi là thoải mái đầm đìa đại chiến một trận? Cái này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai có được hay không? Chỉ cần nghiêm túc mà đại chiến một trận, liền có thể thu hoạch được cao như vậy bảo vật. Thế nhưng là, mặt của ca ca còn muốn hay không? Hệ thống này thực quá mức quá đáng. Đây không phải là rõ ràng để cho ta đem mặt đưa tới để nghênh nhi xây dựng hai bàn tay sao? Đừng tưởng rằng dùng loại này cao cấp vật liệu liền có thể giật dây đến ta. Nếu như có thể mà nói, Trần Trường Thanh rất muốn đối cái kia phá hệ thống nói. Nhiều đến mấy lần được không? Hắn điều chỉnh một lần tâm tình, sau đó ho khan một tiếng. Khục, Trần Tử Nghênh không để ý hắn. Trần Trường Thanh lại ho khan một tiếng. Trần Tử Nghênh đang nghiêm túc viết tiểu cố sự, không chả là không để ý hắn. Hụ khụ khụ khụ. Trần Tử Nghênh nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ca, ngươi rất ồn ào, ta đang làm sáng tác đây. Trần Trường Thanh, muội muội, nếu không chúng ta tới một trận thoải mái đầm đìa đại chiến. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Đánh một trận, tới đi chúng ta đánh một trận a. Trần Trường Thanh xoa tay, dục dịch. Trần Tử Nghênh lắc đầu, bất, chờ ta viết xong cố sự này lại nói. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, muội muội, ngươi biến, đoạn thời gian trước ngươi vẫn còn quấn lấy ta nói muốn đánh nhau với ta. Hiện tại làm sao đều không để ý ta. Trần Trường Thanh ủy khuất. Trần Tử Nghênh lại viết mấy chữ, rốt cục thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Trường Thanh, ping ping ping ping, nhìn ngươi cái này dáng vẻ ủy khuất, ta với ngươi xây dựng là được, quả nhiên là một cái thành thục muội muội. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nhân vật này chuyển đổi quá nhanh, ca, ngươi nhớ kỹ a, lần này là ngươi xin ta với ngươi xây dựng a. Trần Tử Nghênh nói. Trần Trường Thanh không thể làm gì. Đúng đúng đúng, là ta xin ngươi. Trần Trường Thanh thanh không bát diện linh lung tháp tạp vật. Sau đó cùng Trần Tử Nghênh phân chạm hai bên. hắn đã bắt đầu nghĩ đến đợi lát nữa muốn làm sao thua sẽ không có như vậy mất mặt. Ca, ngươi làm sao biết nghĩ đến muốn đánh nhau với ta đây? Trước đó ta một mực cầu ngươi, ngươi đều không đáp ứng. Trần Trường Thanh cười khan hai tiếng, chợt có linh cảm, chợt có linh cảm. Trần Tử Nghênh nhún vai, tới đi. Trần Tử Nghênh gọi ra bảo kiếm, nắn pháp quyết, vô số trường kiếm lơ lửng giữa không trung, ngọc môn ngàn khuyết kiếm, đi, kiếm khí vô hình từ bốn phía đánh tới. Trần Trường Thanh không chút hoang mang gọi ra La Thiên Hoa Dù. Hoa dù vòng bảo hộ xuất hiện, đem từng đạo kiếm khí ngăn cản được. Hoa dù đỉnh mở ra một đóa màu lửa đỏ tiểu hoa. Tiểu hoa nở hoa, từng cái một lửa nhỏ tiễn từ trong nhụy hoa phi ra. Trần Tử Nghênh một tay nhảy ra khỏi băng tinh ngọc bội. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống. Nàng thi pháp thả ra một cái huyền băng vòng bảo hộ. Lửa nhỏ tiễn vừa mới chạm đến vòng bảo hộ liền dập tắt. Không điểm điều dụng, Trần Trường Thanh ngược lại là cũng không để ý. Cản qua vòng thứ nhất công kích về sau, hắn sử dụng một tấm lôi độn thuật phù chú. Một trận sấm vang chớp giật, liền xuất hiện bên trái. Hắn giương một tay lên, yên diệt chỉ pháp. Trần Tử Nghênh cảm nhận được một chiêu này không giống nhau. Mấy chục thanh trường kiếm bay trở về, ở trước mặt nàng tạo thành một cái kiếm trận chặn lại yên diệt trì. Ngay sau đó, mấy chục thanh trường kiếm hợp lại làm một, hóa thành một thanh lóng lánh hào quang màu bạc trường kiếm hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Trần Trường Thanh nâng tay trái lên, tinh kim thần thuẫn, chảy kim thiên biến. Thiên thần kim giáp chú, thần mộc hộ thể, một mạch mà thành, to lớn trường kiếm dẫn động lôi đình quang mang, đâm về phía Trần Trường Thanh, rơi ở trên tinh kim thần thuẫn, Trần Trường Thanh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Tinh kim thần thuẫn phía trên bộc phát ra từng trận đến hỏa hoa. Một kích này, cùng Long Khải ngôi sao kia cung tiễn có liều mạng. Trần Trường Thanh cả người bị đẩy lùi, đụng phải bát diện linh lung tháp trên vách tường. Trần Tử Nghênh y nguyên chú ý cẩn thận, nàng hai tay dùng sức giương ra. Trường kiếm kia giống như là nghe theo mệnh lệnh của nàng đồng dạng. Lần nữa hóa thành mấy chục thanh trường kiếm. Trường kiếm hợp thành một cái vòng kiếm đem Trần Trường Thanh thẻ ở trên vách tường. Trải qua Trần Trường Thanh nhắc nhở, Trần Tử Nghênh trở nên hết sức cẩn thận, liền xem như Trần Trường Thanh bị vòng kiếm phong bế, nàng cũng bất dám xem thường. Tay lại lật lật, một mai hình dạng cổ quái ấn ký xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Phong thần in, phong thần ấn chương mở biến hình, biến thành một cái lồng giam đồng dạng, hướng về vòng kiếm bên ngoài lại che đậy một tầng đi lên. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Tốt rồi, ta nhận thua, có thể không nhận thua sao? Nghênh nhi pháp bảo của ngươi có thể hay không lại nhiều một chút? Kỳ thật không phải nói Trần Trường Thanh không thể đánh xuống dưới. Hắn còn có một số tiên cấp phù chú hàng tồn, nhưng là đang liên lạc thời điểm dùng tiên cấp phù chú. Liền có chút quá lãng phí, Trần Tử Nghênh tay run một cái. Phong thần in bay trở về, sau đó ngọc môn ngàn khuyết kiếm cũng tản ra. Trần Trường Thanh vẻ mặt khổ bức rơi trên mặt đất, thua, mất hết mặt mũi. Bất quá Trần Trường Thanh hắn không hối hận. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tới tay. Ca, ngươi nói thực có tác dụng a, ta quả nhiên lại biến lợi hại. Trần Tử Nghênh hoan hô, Trần Trường Thanh xấu hổ cười cười. Ngươi nào chỉ là lợi hại, ngươi nhất định chính là bật hack nha. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Ngọc môn phái nhiều như vậy, kim tiên. Đệ tử cũng chỉ có mấy cái như vậy. Phân đến mỗi cái đệ tử trên tay pháp bảo không có lên trăm đều có mấy chục. Mấy ngày nay, Trần Trường Thanh đã từng gặp qua không sai biệt lắm 20 cái bất đồng pháp bảo. Thực người so với người so người chết. Ca, ngươi tại sao không nói chuyện ca? Có phải hay không ta đánh thắng ngươi?